Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2750, chương 2740, Lam Phong hôn lễ. Siêu hào hoa trong đại sảnh, một đám người đều đang nóng nảy chờ đợi lấy Lam Phong theo trong tầng hầm ngầm đi ra. Sở Nam, Vương Tiểu Xuất, U Linh, thẻ bài Vương Tử Âu Nguyệt Vân, Lang Vương Tần Dương, Quỷ Ảnh Thiên Nhãn, Độc Sư Miyake. Trình Tự Viên, Ngoại khoa tại Jeffrey, Man Thần Wilker, Băng Hỏa Ma Pháp Sư các vương các loại Lam Phong huynh đệ. Đã từng quân vương điện thập tứ nhận thành viên còn có hồng môn thất bá chủ cũng đều thình lình xuất hiện, bọn họ đều đang nóng nảy chờ đợi Lam Phong cho bọn hắn một đáp án cùng hy vọng. Phong ca, Tyrion đại nhân, nhìn lấy Lam Phong mang theo Emma Levin cùng Tô Hàn Yên cất bước đi tới. Tất cả mọi người đều là đứng dậy một mặt kích động mở miệng. Thấy thế, Lam Phong xòe bàn tay ra hơi hơi ra hiệu. Mọi người cái này mới lần nữa ngồi xuống đến. Nhìn về phía Lam Phong trong ánh mắt tràn ngập sốt ruột. Một mặt lo lắng địa mở miệng. Phong ca thế nào? Nghe nói mọi người tra hỏi. Nghênh lấy bọn hắn cái kia sốt ruột ánh mắt. Lam Phong lại là nhẹ nhàng địa lắc đầu, bất đắc dĩ thở dài một hơi, trong miệng truyền ra mang theo nồng đậm áy náy lời nói. Ôm, xin lỗi, ta cô phụ mọi người. Đừng a, Phong ca ngươi đừng nói như vậy. Đại nhân, chuyện này không trách ngươi. Ngươi chớ tự trách, người điên, mau nói cho cùng chuyện gì xảy ra. Đừng dọa ta, đúng a, người điên ngươi khác làm chúng ta sợ. Mau nói chuyện gì xảy ra. Chúng ta tin tưởng ngươi y thuật. Nghe được Lam Phong lời nói, mọi người đều là không khỏi giật mình, liền vội mở miệng. Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu, vừa rồi chậm chậm mở miệng nói. Vũ Thần, Nam Ca, Thí Thiên còn có Tây Minh bọn họ đều không có tránh thức chết đi, mà là bởi vì thương thế quá nặng, quá mức phức tạp, cho dù là ta cũng không đủ sức cứu vãn. Đón đến Lam Phong tiếp tục mở miệng, ta chỉ có thể đem bọn hắn sau cùng một hơi cùng thân thể xuống tới. Bây giờ bọn họ nằm tại bên trong quan tài băng, sẽ không chết đi, thân thể cũng sẽ không hư thối mà lại sẽ ở ta bố trí trận pháp ôn dưỡng xuống đến chữa trị cùng tăng cường, thế nhưng là ta không biết đến cùng nên như thế nào cứu bọn họ. Làm đến bọn hắn một lần nữa đứng lên có được chính mình ý thức. Hô. Người điên, người hù chết ta. Lam Phong lời nói không chỉ có không có làm cho hiện trường mọi người thất vọng, ngược lại để đến bọn hắn thật dài địa chậm rãi một hơi. Bởi vì Vũ Thần, Sở Nam, Thí Thiên bọn họ cũng không có tránh thức chết đi, mà bọn họ càng là tin tưởng chỉ cần có Lam Phong tại, nhất định có thể cứu đến bọn hắn, để đến bọn hắn biến trở về bộ dáng ban đầu. Người điên, chuyện này ngươi cũng đừng tự trách. Thật không trách ngươi, huống hồ chúng ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ có khác biện pháp. Không sai, Phong ca, ngươi nghĩ quá nhiều, chuyện này thật với ngươi không quan hệ. Đừng đem sự tình gì đều tự trách mình. Có thời gian tất cả mọi người nhiều họp gặp, buông lỏng một chút. Đúng đấy, Phong ca, ngươi đều tại trong tầng hầm ngầm quan một tháng. Đi, cùng các huynh đệ đi uống rượu. Sau đó... Tất cả mọi người đều là la hét lôi kéo Lam Phong đi uống rượu. Hô, thấy thế, Lam Phong cũng là thường thường phun một ngụm khí. Ngay sau đó vung tay lên, hào khí vượt mây nói. Đi, đi uống rượu, không say không về. Theo hắn lời nói rơi xuống, hắn dẫn đầu cất bước rời đi. Mọi người thì là theo sát sau, nhìn lấy Lam Phong cái kia rời đi bóng lưng. Emma Levin cùng Tô Hàn Yên hai người xoay đầu lại nhìn nhau cười một tiếng. Ngay sau đó nhỏ mở miệng cười. Đi, chúng ta tìm Diệp tỷ cùng Thanh Nhã các nàng nói chuyện phiếm đi. Tại Lam Phong rời đi địa cầu ở. Tại Long Vực những năm này. Tô Hàn Yên cùng Diệp Khiết, Nhược Thanh Nhã, Tranh Tiểu Hàm, Túy Hồng Nhan còn có Diệp Tử Như giữa các nàng lại là chung đụng được càng địa không tệ. Cảm tình cũng là càng địa thâm hậu. Làm cho Lam Phong không thể nghi ngờ là một chút nhiều phiền não. Theo các nàng lời nói rơi xuống, chính là quay người hướng về Lam Phong bọn họ ngược lại phương hướng rời đi. Lam Phong hắn cùng rất nhiều các huynh đệ đi uống rượu, mà các nàng thì là đi cùng bọn tỉ muội nói chuyện phiếm. Cái này nhìn qua tựa hồ cũng tương đối không sai. Trận này tụ hội là tại màu xanh biếc quầy rượu bên cạnh màu xanh biếc khách sạn lớn. Nhân số đâu? Xa xa không chỉ Lam Phong bọn họ đến thời điểm ít như vậy người. Lam Phong trên cơ bản hắn tất cả huynh đệ bằng hữu toàn bộ đều cho gọi. Cái gì Minh Vương Hầu? Thời gian chi thần Cronus? Hắc Long? Sở binh bọn gia hỏa này toàn bộ đều đến. Hết thảy ngồi không sai biệt lắm tiểu thập bàn A. Mỗi người đều là tiếng tăm lừng lẫy đại nhân vật. Lần này tụ hội trọn vẹn tiếp tục 3 ngày thời gian. Mỗi người uống đến đều là say mềm. Say như chết. Chỉ có Lam Phong một người tửu lượng kinh người. Danh xưng tránh thức ngàn chén không say. Mặc dù là như thế hắn cũng uống đến say khướt. Lung la lung lay. Người xem các ngươi bọn gia hỏa này từng cái đều nói mình ngàn chén không say. Cái này đều thành cái dạng gì đây? Nhìn lấy cái kia nguyên một đám uống đến say khướt gia hỏa, Lam Phong không khỏi đứng dậy, trêu chọc lấy mở miệng nói. Không sức lực, hôm nay tiểu gia ta không cùng các ngươi chơi. Gặp lại, theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Hắn chính là kéo lấy lung la lung lay thân thể cất bước hướng về bên ngoài bước đi. Phong, Phong ca, chúng ta đưa ngài. Thấy thế, vội vàng có người nghênh đón một mặt cung kính mở miệng. Ta đến tiễn hắn đi. Nghe vậy Lam Phong nhẹ nhàng địa lung lay đang muốn mở miệng cự tuyệt. Thanh thúy thanh âm quen thuộc lại là lặng yên ở giữa vang vọng tại hắn bên tai. Làm cho cả người hắn men say trong nháy mắt thanh tỉnh. Ngẩng đầu lên nhìn về phía trước. Phù hiện trong tầm mắt hắn là một tên càng gợi cảm tịnh lệ. Mặc lấy một bộ màu đen y phục dạ hành. Mang theo một tấm màu đen mạng che mặt nữ tử. Ngươi, ngươi là Anna. Nhìn lấy nữ tử này. Cho dù là bây giờ gò má nàng bị mạng che mặt chỗ che lấp. Lam Phong cũng đem nàng cho nhận ra. Đại nhân, đã lâu không gặp. Nghe được Lam Phong lời nói. Nhìn lấy Lam Phong cái kia một mặt cuồng hỉ cùng kinh ngạc bộ dáng. Che mặt mỹ nữ duỗi da trắng nõn tay ngọc nhẹ nhàng địa lấy xuống nàng mạng che mặt. Một trương không gì sánh được tinh mỹ khuôn mặt quen thuộc chính là hiện lên ở Lam Phong trong tầm. Mắt làm cho Lam Phong bỗng nhiên ngây người. Làm cho bốn phía phục vụ viên há to mồm. Trợn tròn ánh mắt, ngơ ngác nhìn cái kia hiện ra mỹ lệ dung nhan. Anna, thật là ngươi. Có thể nhìn thấy ngươi thật sự là quá tốt. Những năm này ngươi đến cùng đi nơi nào? Nhìn lấy nguyệt quang chi thần Diana. Lam Phong cũng nhịn không được nữa xòe bàn tay ra đem nàng cái kia dẫn lửa thân thể mềm mại cho. Chăm chú địa kéo vào trong ngực. Nguyệt quang chi thần Diana cũng là không khỏi cười một tiếng. Xòe bàn tay ra ôm chặt Lam Phong thân thể. Ngốc nha đầu, ngươi có biết hay không? Ôm Diane bé gái thân thể mềm mại. Lam Phong nhịn không được một mặt trách cứ nói ra. Anna tỷ tỷ đương nhiên biết. Bởi vì những năm gần đây nàng thế nhưng là vẫn luôn yên lặng bồi sau lưng ngươi. Thế mà, Lam Phong lời nói vừa mới vừa vặn rơi xuống giống như bạch linh chim giống như biến ảo khôn lường. Thanh âm lại là tại thời khắc này lặng yên ở giữa vang lên. Theo cái này âm thanh vang lên. Một đạo tịnh lệ thân ảnh màu trắng chính là hiện lên ở Lam Phong trong tầm mắt. Nàng không là người khác chính là thanh thuần rung động lòng người yêu Tiểu Khả. Tiểu Khả, thấy thế, Lam Phong cũng là xòe bàn tay ra đem yêu Tiểu Khả thân thể ôm vào trong ngực. Từ khi đại chiến sau khi kết thúc hắn một mực tất cả đều bận rộn cứu người. Căn bản cũng không có tới kịp cùng yêu Tiểu Khả các nàng gặp lại. Vừa mới ngươi nói Anna nàng một mực yên lặng địa bồi sau lưng ta. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Dường như nghĩ đến cái gì? Lam Phong nghi ngờ hỏi. Nghe vậy, yêu Tiểu Khả do dự một chút vừa rồi chậm chậm mở miệng. Thực năm đó U Minh đảo sự kiện Anna tỷ tỷ vẫn luôn tại tự trách là nàng không có bảo vệ tốt. Levin tỷ tỷ. Hơn nữa, lúc ấy nàng bị hủy dung càng không có mặt thấy các ngươi cho nên một mực mới tại hậu trường. Thẳng đến trước đó, không lâu Anna tỷ tỷ trên mặt thương tổn rốt cục bị chữa cho tốt. nàng mới dám ra đây gặp ngươi. Tốt, Tiểu Khả, đừng nói. Thế nhưng là, yêu Tiểu Khả lời nói vẫn chưa nói xong chính là bị Nguyệt Quang Chi Thần Diana chỗ đánh gãy. Tốt tốt tốt, không nói. Đi, chúng ta tìm một chỗ chậm rãi trò chuyện đi. Thấy thế, Lam Phong không khỏi cười một tiếng. Nắm yêu Tiểu Khả cùng Nguyệt Quang Chi Thần Diana tay tại rất nhiều phục vụ viên hâm mộ cực độ trong. Ánh mắt tiêu sái rời đi. Đương nhiên, Lam Phong cùng yêu Tiểu Khả cùng Nguyệt Quang Chi Thần Diana cái kia cái gọi là tìm một chỗ chậm rãi. Nói chuyện phiếm cụ thể cũng không biết ba người bọn họ trò chuyện chút. Trọn vẹn trò chuyện chỉnh một chút ba ngày. Trung gian quá trình cùng hành động thật sự là không thể miêu tả. Thời gian trôi qua, trong nháy mắt thời gian một năm chính là lặng yên ở giữa chạy đi. Bất luận là bị thương nặng Viêm Hoàng quốc vẫn là phía tây hắc ám thế giới đều tại tinh không dị. Tộc xâm lấn cùng trọng thương phía dưới bắt đầu từ từ khôi phục nguyên khí. Có thể tưởng tượng về sau bọn họ đem sẽ biến càng thêm phồn vinh giàu mạnh. Lam Phong thì là tại cái này thời gian một năm bên trong phong tỏa trên địa cầu đã từng tất cả bị tinh không dị tộc đánh phá không gian thông đạo, làm đến toàn bộ địa cầu không bị bên ngoài quấy nhiễu. Một cái toàn kỷ nguyên mới sắp đến, chỉ bất quá làm cho Lam Phong nghi hoặc là vì sao hắn một mực chưa từng nhìn thấy Hỏa Phượng cùng Tử La Lan. Trong lúc đó hắn cũng tìm người đi điều tra qua, cũng đã từng hỏi qua Kiếm Hoàng Mi Hoác, nhưng là cuối cùng lại không có đáp án. Hai người bọn họ tựa như là hư không tiêu thất trên thế giới này đồng dạng, làm cho Lam Phong trong lòng không khỏi có chút lo lắng. Thậm chí hắn từng tự mình đi khắp cái này đại giang Nam Bắc, nhưng là đều không có tìm được các nàng bất cứ tin tức gì cùng hạ lạc. Nửa năm sau, phía tây hắc ám thế giới, hoàn toàn mới quân vương điện tổng bộ. Một trận Lam Phong cùng Tô Hàn Yên, Emma Levin hai người bọn họ một trận thật lớn hôn lễ tại thủ trưởng chủ trì dưới. Tại vô số người chứng kiến phía dưới vạn chúng chú mục địa cử hành. Tại vô số người tràn ngập hâm mộ và chúc phúc phía dưới. Lam Phong cùng Tô Hàn Yên, Emma Levin hai người bọn họ hoàn thành làm cho rất nhiều người cảm động rơi lệ hạnh phúc hôn lễ. Nam cực sông băng đảo, hàn khí tràn ngập, vạn năm tuyết bay, một đạo thẳng tắp sắc bén bóng người thì là như là lão tăng nhập định giống như khoanh chân ngồi ở bên bờ biển, tuyết hoa bay xuống ở trên người hắn, bởi vì khí trời lạnh lẽo duyên cớ ngưng tụ trở thành từng tầng hàn băng, mà hắn lại là thủy chung ngồi ở chỗ này, không nhúc nhích, ở bên cạnh hắn trưng bày một thanh không gì sánh được sắc bén kiếm. Chuôi kiếm này rung động thiên hạ, không ai không hiểu, bởi vì nó có một cái rung động thiên hạ tên, nó gọi là Nghịch Lân, mà cái này ở bên bờ biển ngồi xếp bằng thẳng tắp sắc bén bóng người thì là Kiếm Hoàng Mi Hoác. Theo đại chiến kết thúc đến bây giờ, hắn một mực đều ở nơi này ngồi xếp bằng, bế quan tu hành, hắn có thể cảm giác được tại từ nơi sâu xa có một cỗ đặc biệt lực lượng đang hấp dẫn hắn. Mà lại theo hắn những năm này thực lực tinh tiến loại cảm giác này cũng càng phát ra địa cường liệt. Chậm chậm mở mắt ra, cúi đầu nhìn bên cạnh trưng bày hôn lễ thư mời. Kiếm Hoàng Mi Hoác hít sâu một hơi, ánh mắt từ từ biến đến sắc bén. Trong miệng truyền ra thì thào lời nói. Hôm nay là ngươi ngày vui, bản hoàng lại cho ngươi thời gian 3 năm lấy báo các nàng ân tình. Theo Kiếm Hoàng Mi Hoác lời nói rơi xuống. Hắn chính là lại lần nữa nhắm lại cái kia so ưng còn muốn sắc bén đôi mắt tới. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.